Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 86, có phải hối hận cùng ta đi vào hay không? Góc truyện audio.com, ngược lại lần này cô độc chứng lại tán thành, nhưng ngay sau đó liền nói một chuyện càng làm cho Như Thương đau đầu. Hắn nói, cuối cùng vương hậu cũng hiểu được chuyện này nếu cứ đọ sức như vậy là không đúng. Cùng hài từ kia so đo sức lực 10 năm, đã mệt mỏi cũng nghĩ đến để cho hắn đói chết. Cho nên, từ 6 tháng trước không còn ai được đưa vào trong tháp trấn yêu này nữa. Hải tử kia muốn tiếp tục sống sót chỉ có thể dựa vào xác chết mục nát tích chữ trước kia. Vậy nếu đã ăn hết xác chết thối rữa, Như Thương cảm giác bản thân sắp thành 10 vạn cái vì sao, nhưng mà không hỏi thì không được. Ăn hết rồi vẫn còn có món ngon mới, cô độc chứng nhún vai, không phải nói không còn, người đi vào sao, thế nào lại còn có mới, nói một nửa, đột nhiên nghĩ lại ý tứ lời nói của cô độc chứng. Tần Như Thương thiếu chút nữa không kịp cắn luôn đầu lưỡi của nàng, kinh ngạc mà nói, người nói là ta. Chúng ta, thân thể cô độc chứng giật giật, chúng ta đúng lúc là thức ăn mới của hắn. Người sợ, hai người im lặng một hồi lâu, thấy hắn không nói nữa, Tần Như Thương mở miệng hỏi, có phải rất hối hận cùng theo ta đi vào hay không? Lời này mang theo một chút ý nghĩa giận dỗi, nhưng cô độc chứng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn là bộ dạng như cũ, thản nhiên không để ý đến mọi thứ. Thật lâu sau, âm thanh cực kỳ bình tĩnh truyền đến. Là cô độc chứng, hắn nói, ta không sợ, từ lâu đã muốn đi vào xem xét một chút, chẳng qua vẫn không có cơ hội. Hắn vừa nói xong đứng dậy ở kế bên, cũng không hỏi đến Như Thương, tự mình đi lại xung quanh trong tầng tháp lâu. Ở trong tối ngơ ngẩn đã lâu, khả năng nhìn cũng khôi phục một ít. Nhưng mà khôi phục lại thì thế nào, một chút ánh sáng cũng không có, không gian vẫn là một mảnh tối đen, đưa ra hai tay cũng chỉ mơ hồ thấy được chút xíu bóng dáng, muốn thấy rõ ràng tầng lầu này có thứ gì hầu như là không thể nào, cách chương.